Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, Chiraji Đế Quốc lựa chọn. Tại Azeroth liên quân tụ tập ở tiền tuyến trong quân doanh thương nghị kế hoạch tiếp theo lúc, Ankirai thần điện bên trong cũng tại tổ chức cùng loại hội nghị. Một tên toàn thân hất lên màu đen thêm sắc cơ bắp hình trùng nhân dẫn đầu nói, chúng ta phòng thủ sách lược đã thất bại, không có công sự phòng ngự Ankirai khu bình dân không có khả năng thủ được. Việc cấp bách là củng cố thần điện khu phòng thủ, chí ít không thể để cho làm Chiraji Đế Quốc hạch tâm thần điện có sai lầm. Một cái khác có màu hồng phấn sắc ngoài cùng nhện đồng dạng nhiều chân kết cấu trùng nhân chậm rãi trả lời, Razax tướng quân. Ngươi nói rất có đạo lý. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, nhưng nếu như không phòng thủ phía trên khu bình dân, chúng ta muốn thế nào cam đoan Chiraji Đế Quốc nhân khẩu tăng trưởng? Ngươi sẽ không muốn nói đem tất cả bình dân cùng cấp thấp trùng tộc đều đuổi vào thần điện ở lại a? Razax tướng quân không vui hỏi ngược lại, dự ngôn già. Ta chính là ý tứ này. Bình dân không phải là chúng ta con dân rồi. Nếu như không có bọn hắn cống hiến, Chiraji Đế Quốc tiếp qua 20.000 năm cũng đừng nghĩ xông ra vùng sa mạc này. Ha ha, tương đương thật sự là vĩ đại, tình cảm sâu đậm. Không bằng mời Razax tướng quân lên bên trên bảo hộ những thứ này cống hiến rất cao bình dân như. Thế nào, ngươi, đủ, Vecnilas không kiên nhẫn tại tổ ong Internet bên trong quát lớn, Razax. Skrum, các ngươi nếu như muốn cãi nhau liền cùng một chỗ lăn đến phía trên đi phòng thủ khu bình dân. Chúng ta bây giờ cần thảo luận là như thế nào lui địch. Không phải để các ngươi ở đây nội chiến. Vecnilas nhìn về phía một cái chưa tiến hóa ra hình người thân thể màu xanh lá phi hành trùng. Huhuran, ngươi thấy thế nào? Chúng ta muốn từ bỏ phía trên khu bình dân cố thủ thần điện sao? Huhuran cúi đầu suy tư một chút mới hồi đáp, phụ thân. Địch nhân binh lực tổng số 10 phần khổng lồ, vũ khí cũng vô cùng tân tiến. Nếu như tại không hiểm có thể thủ khu bình dân cùng bọn hắn khai chiến, chúng ta cơ hồ không có phần thắng chút nào. Ta tán thành Skrum đề nghị. Lui giữ Ankirai thần điện, về phần phía trên bình dân, chỉ có thể mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Một tên khác, vương thất công chúa Yaui cũng vội vàng, phù hợp nói, không sai, chúng ta nhất định phải đầu tiên cam đoan đế quốc hạch tâm giai tầng sống sót. Bình dân sống hay chết, Yaui công chúa còn chưa nói xong, mà Hoàng Veklo liền thần thái không vui quát lớn nàng, ngậm miệng. Chúng ta còn không có hỏi ngươi ý kiến. Thế nhưng là phụ thân, Yaui trượng phu Kri Huân Tước vội vàng đứng ra ngăn lại nàng, chớ xen mồm, lựa chọn như thế nào cuối cùng vẫn là muốn nhìn hai vị bệ hạ quyết đoán. Huhuran cùng Yaui theo, thứ tự là Vecnilas cùng Veklo nữ nhi, nhưng hai người năng lực lại ngày đêm khác biệt. Huhuran công chúa kế thừa Vecnilas dũng mãnh cùng âm hiểm chiến thuật tư duy. Từ nhỏ đã nhận đến từ các phe tán thưởng, nhưng Yaui công chúa hoàn toàn không có di truyền tới phụ thân nàng cơ trí cùng già dặn. Chỉ là một cái sống an nhàn sung sướng bình hoa, thật sớm liền bị thất vọng Veklo đuổi đi gả ra ngoài. Kri Huân Tước địa vị không cao, nhưng năng lực của hắn lại coi như không tệ. Veklo đem Yaui gả cho hắn trình độ nào đó cũng là vì lung lạc vị này nhân tài mới nổi. Hắn vừa vặn nói chung mấu chốt. Tại giai cấp chế độ dị thường rõ ràng Chiraji Đế Quốc, mặc kệ các trọng thần có lại nhiều đề nghị, cuối cùng đánh nhịp quyết định hay là hai vị hoàng đế. Vecnilas có chút do dự. Từ tình cảm phương diện cân nhắc, hắn nghĩ bảo vệ phía trên bình dân, vì Chiraji Đế Quốc giữ lại một lần nữa quật khởi căn cơ. Nhưng lý trí sau khi tự hỏi, Vecnilas bản thân liền bác bỏ quyết định này, mặc kệ trận chiến tranh này sau cùng kết cục bất luận cái gì. bị đánh tới cửa nhà Chiraji đế quốc xoay người chiến thắng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Coi như Ankirai thần điện có thể thủ xuống tới, bọn hắn còn thừa vật tư cũng không cho phép xúc dưỡng quá nhiều bình dân. Huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Veklo cúi đầu suy tư một chút, thực tế không được. Chỉ có thể từ bỏ bình dân, tập trung tất cả sức chiến đấu phòng thủ thần điện. Thần điện chỗ sâu có chủ nhân che chở. Nếu như địch nhân dám tùy tiện xâm nhập, chủ nhân sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính khủng bố. Một trận đại chiến kết thúc, Night Republic muốn bổ sung tổn thất áo thuật khôi lỗi. Liên quân chủng tộc khác cũng cần một chút thời gian đến kiểm kê tổn thất. Một lần nữa tổ chức còn lại bộ đội, Chiraji đế quốc trong khoảng thời gian này cũng không có chủ động xuất kích. Bởi vì binh lực không đủ, bọn hắn đem canh giữ ở Ankirai trước cổng chính Anubisay cũng rút về thần điện. Liên quân vừa vặn mượn cơ hội này chính thức tiến vào chiếm giữ Ankirai. Xem ra Chiraji đế quốc cao tầng là triệt để từ bỏ khu bình dân. Ankirai cửa lớn đỉnh, Andrea cùng Jarod nhìn qua nơi xa bởi vì đại quân áp cảnh mà thất kinh phổ thông trùng tộc dưới kết. Luận, khu bình dân cư dân số lượng rất nhiều, nhưng có sức chiến đấu cũng rất ít. Loại này ngươi không chết thì là ta vong chiến tranh dung không được mềm lòng. Jarod tại xác nhận địch quân chủ lực rút lui về sau. Lúc này ra lệnh, diệt tuyệt khu bình dân tất cả côn trùng. Nhiệm vụ này thậm chí không cần các tướng quân tự mình áp trận. Tại trung tầng các quân quan dẫn đầu phía dưới, trùng trùng điệp điệp đại quân rất nhanh liền dọn sạch Ankirai trên mặt đất tất cả còn sót lại. Trùng nhân đem phòng thủ nghiêm mật thần điện cửa vào bao bọc vây quanh. Quả nhiên phòng thủ trọng điểm đều ở nơi này. Trước đó chưa thấy qua rất nhiều cao lớn trùng nhân, lúc này đều bị song tử hoàng đế đẩy đi ra. Xem ra bọn hắn là hạ quyết tâm muốn tập kết tất cả còn thừa binh lực từ thủ thần điện. Thần điện cửa vào hai bên trông coi hai tên hình thể khổng lồ cao giai trùng nhân tướng quân. Một cái màu đen giáp xác, một cái là tao khí màu hồng. Nhìn hai người bọn họ ở giữa ngăn cách khoảng cách, tựa hồ cái này hai con trùng nhân quan hệ cũng không tốt. Ankirai thần điện là hướng phía dưới tầng hầm kết cấu, cửa vào lân cận mặt đất, là toàn bộ thần điện phòng thủ áp lực nặng nhất địa phương. Được phái tới hai cái thằng xui xẻo cũng đều là không nhận song tử hoàng đế coi trọng người. Nóng lòng kết thúc chiến tranh trở về tiếp tục bồi dưỡng tiểu lam long. Maligos không nói hai lời liền dẫn đầu cự long quân đoàn phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Phô thiên cái địa ngũ sắc long hơi thở đem toàn bộ thần điện cửa vào bao phủ lại. Làm long tức tán đi về sau, chỉ có hai tên trùng nhân tướng quân còn miễn cưỡng đứng vững. Chung quanh bọn họ tinh nhuệ trùng nhân tất cả đều thê thảm đổ vào cửa thần điện. Bên trái con kia màu hồng phấn gia hỏa vẫn tại cố gắng chống lên một mình phòng ngự hộ thuẫn. Onyxia xông đi lên chính là một cái đảo quải kim câu. Tráng kiện đuôi rồng đem cái này màu hồng phấn trùng nhân liền người mang thuẫn cùng một chỗ quất. Bay, Meritherer cũng không cam chịu yếu thế. Cảm nhận được màu hồng phấn trùng nhân cường đại tinh thần ba động. Nàng sinh ra cạnh tranh đối kháng ý nghĩ. Một mực thử nghiệm muốn đem cái này sở trường tinh thần pháp sư côn trùng thôi miên. Sư nhiều cháu ít. Arigos tại phụ thân chỉ thị dưới dẫn đầu hướng con kia màu đen cường tráng trùng nhân bay đi. Huyễn lệ áo thuật long tức phong tỏa hắn tất cả tránh né không gian. Cái này trùng nhân biểu hiện dị thường kiên cường. Hắn mạnh ăn Arigos công kích vẫn như cũ không ngã. Hai con kìm lớn phí công hướng lên bầu trời vung lên. Gia hỏa này là cái điển hình cận chiến cá thể. Căn bản công kích không đến trên trời, làm Anachronos cùng Kaelestus thành đoàn đi lên tham quan về sau. Hắn rất nhanh bị thanh đồng long vương tử thời gian ma pháp trúng đích. Nguyên bản thân thể cường tráng mắt trần có thể thấy héo rút. Rất nhanh liền già dặn đã mất đi sinh mệnh khí tức.